Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 74, oa oa mặt bạn gái. Diệp Kiêu nhẹ nhàng ôm lấy Sở Giao hai vai, ở nàng còn không có tới kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng thời điểm. Hắn đã giành trước mở miệng, nữ, bằng, hữu, đừng nói là Sở Giao. Nghe được Diệp Kiêu nói, liền cửa tu nhiên cũng hơi hơi sửng sốt một chút. Diệp Kiêu gia hỏa này rốt cuộc chịu giao bạn gái sao? Thật là làm người ngoài ý muốn a. Nguyên lai là ngươi bạn gái. Thực hảo, thực xứng đôi. Tu nhiên lúc này thoạt nhìn phi thường cao hứng, đầy mặt đều là tươi cười. Đại khái là bởi vì hắn cùng Diệp Kiêu đã từng cùng nhau làm qua án tử. Đáy lòng đối Diệp Kiêu rất là tôn sùng đi. Hiện giờ nhìn đến Diệp Kiêu cảm tình có quy túc, hắn cái này làm bằng hữu làm đại ca, tự nhiên là thực thế hắn vui vẻ. Quỷ bạn gái a, lúc này, đứng ở một bên Sở Giao hơi hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Diệp Kiêu. Ánh mắt kia tuyệt đối phi thường đáng sợ, mà Diệp Kiêu lúc này như cũ vẻ mặt mỉm cười bộ dáng. Dùng chính mình tinh thần lực cùng Sở Giao dụng ý thức câu thông. Như vậy đi, ta giúp ngươi che giấu thân phận, ngươi liền tạm thời làm ta bạn gái. Cái gì tiện nghi đều làm ngươi chiếm, có phải hay không thực vui vẻ? Sở Giao, ta vui vẻ cái con khỉ cầu cầu a. Sở Giao dưới đáy lòng yên lặng mà mắng Diệp Kiêu vài câu không biết xấu hổ, mặt ngoài như cũ vẫn là vẻ mặt đạm nhiên mỉm cười bộ dáng. Ta so Diệp Kiêu hư trường kỳ tuổi, Sở tiểu thư đã kêu ta Tu đại ca là đến nơi. Lúc này Tu Nhiên đã vẻ mặt tươi cười cùng Sở Giao trò chuyện lên. Hảo, Tu đại ca ngươi đã kêu ta Sở Giao là đến nơi. Kỳ thật Diệp Kiêu rất sớm phía trước liền cùng ta nhắc tới quá Tu đại ca đâu. Lần này ta tới Quảng Linh thị làm việc, vừa lúc có chuyện yêu cầu cầu Tu đại ca ngươi hỗ trợ, còn hy vọng ngươi có thể chiếu cố nhiều hơn. Sở Giao lúc này cũng nghiêng đi thân mình, vẻ mặt đạm nhiên cùng Tu Nhiên hàn huyên lên. Nga, nghe được Sở Giao nói, Tu Nhiên sừng sốt. Kỳ thật hắn thời gian này tới tìm Diệp Kiêu cũng là vì có chuyện muốn tìm Diệp Kiêu giúp chính mình. Không nghĩ tới Diệp Kiêu bạn gái cư nhiên cũng có việc tìm chính mình. Ngươi có chuyện gì? Tu Nhiên theo bản năng hỏi Sở Giao một câu. Là cái dạng này, ta muốn hiểu biết một chút 7 năm trước Yến Dực án tử. Ân, kỳ thật, ta là một cái phóng viên. Sở Giao vẻ mặt nghiêm túc nói. Yến Dực án tử, nghe được Sở Giao nói, Tu Nhiên trầm mặc một lát, ngay sau đó hắn hoài nghi nhìn thoáng qua Sở Giao mặt. Vừa mới ánh mắt đầu tiên nhìn đến Sở Giao, hắn kỳ thật còn tưởng rằng Sở Giao là cái học sinh. Rốt cuộc nàng lớn lên đặc biệt hiện tiểu, mà Diệp Kiêu nếu giới thiệu là hắn bạn gái, Tu Nhiên liền suy đoán, đại khái Sở Giao là cái sinh viên. Nhưng là, hiện tại nàng cư nhiên nói chính mình là cái phóng viên. Tu đại ca nhất định là cảm thấy ta lớn lên tương đối tiểu đi. Kỳ thật ta chính là trời sinh oa oa mặt. Ngươi xem monster, Sở Giao cảm giác được Tu Nhiên hoài nghi. Nàng một bên nói một bên hướng về phía Tu Nhiên bán cái manh. Liên tục làm 6 cái biểu tình động tác. Tu Nhiên, hảo đi, ngươi là oa oa mặt. Bướng bỉnh nhìn đến Sở Giao ở một bên bán manh bán hoan, Diệp Kiêu không khỏi nâng lên tay, dùng sức ở Sở Giao gương mặt khắp một chút. Sở Giao, Diệp Kiêu, ngươi tên hỗn đản này. Rõ ràng Sở Giao đã thực phẫn nộ, nhưng là chống đỡ Tu Nhiên mặt, nàng như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Chán ghét lạp, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không cần véo ta mặt. luận một giây đồng hồ nhập diễn tầm quan trọng. Ai làm ngươi mặt như vậy xinh đẹp, như vậy đáng yêu, còn như vậy manh? Một bên Diệp Kiêu vừa nói, một bên lại kháp Sở Giao một chút. Sở Giao, xem như ngươi lợi hại. Họ Diệp, ngươi cho ta chờ. Hai người chi gian sóng ngầm mãnh liệt, mà đứng ở hai người bên cạnh Tu Nhiên không rõ chân tướng, chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị người Tú vẻ mặt. Hết chương.